Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853. Giống như đã từng quen biết tràng cảnh. Mã lão ca, ngươi cái này vô thanh vô tức liền chạy đến đây, cũng không nói trước cho ta chào hỏi để cho ta chuẩn bị cẩn thận một cái a. Hiện tại chỉ có thể hồ súp cay đến chiêu đãi ngươi. Phương bên trong núi hồ súp cay, Hứa Chiết cùng Mã Hành Vân ngồi đối diện nhau. Hứa Chiết cười doanh doanh mà hỏi, hôm nay hoạt động mặc dù mời đông đảo e-commerce bình đài cùng internet xí nghiệp, Ali tự nhiên cũng là bao quát trong đó. Bất quá bởi vì là hội ngân sách cùng hoa tàn liên hợp phát ra mời, những này công ty sẽ đến là khẳng định, nhưng người nào đến liền không rõ ràng. Rất có thể chỉ là người phụ trách sự tình ngành phân thuộc lãnh đạo. Dù sao hoạt động lần này mục đích cũng là cho các công ty lớn chuyển vận nhân viên. Cũng có thể là công ty phó tổng cái gì, đến mức tổng giám đốc, không phải là không được tới, nhưng ít ra tỷ lệ rất nhỏ nhiều. Nói đến Mã lão bản tài sản mặc dù còn kém rất rất xa Hứa Chiết, nhưng bình thường cần phải so Hứa Chiết cái này vung tay trưởng quỹ phải bận rộn hơn nhiều. Chỉ là thông báo tuyển dụng một số người việc nhỏ, Mã Hành Vân lại tự mình tới đi một chuyến. Không thể nghi ngờ vẫn là nói rõ hắn đối với Hứa Chiết phi thường trọng thị. Đương nhiên đây chỉ là một bộ phận, sở dĩ Mã Hành Vân sẽ đích thân tới, cùng hạng mục này cũng có thoát ly không ra quan hệ. Mây phục vụ khách hàng dự án, bản thân liền là Hứa Chiết theo tương lai Ali cách làm bên trong nghĩ tới. Mã Hành Vân hiện tại mặc dù còn chưa bắt đầu làm, thậm chí căn bản không có ý nghĩ này, nhưng hắn tương lai có thể với tới tay đi làm, khẳng định là đối loại mô thức này phi thường tán thành thậm chí là tôn sùng. Cho nên khi hiểu được hoạt động lần này kỹ càng tình huống về sau, Mã lão bản trực tiếp đẩy hôm nay hoạt động, sáng sớm đi máy bay chạy đến Lục Thành. Đương nhiên, còn có một cái rất trọng yếu nhân tố, đó chính là mây phục vụ khách hàng loại này dự án. Thật là vô cùng có lực ảnh hưởng, để cho người ta nhìn thấy về sau nội tâm sẽ vì thế xúc động dự án một. Ali hiện tại chính là thời buổi rối loạn, tại danh tiếng trên cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng. Hiện giai đoạn chính thích hợp là một chút tương tự công ích hoạt động. Loại chuyện này trong lòng mình rõ ràng là được rồi. Mã lão bản cũng biết rõ khẳng định đối với mình ý đồ đến Yemen rõ ràng. Không có đặc biệt giải thích nhưng cũng không có che giấu trả lời. Đây không phải biết rõ là Hứa đồng một tay tạo ra dự án nha. Nói thật, ta tại kỹ càng hiểu rõ đến mây phục vụ khách hàng về sau đơn giản có loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác, cái này thật sự là rất thích hợp e-commerce hình thức, đồng thời có thể tại đối với xí nghiệp không có bất kỳ ảnh hưởng gì tình huống dưới, cho xã hội chia sẻ một bộ phận áp lực, người tán thành liền tốt. Ta sợ chính là mọi người đối với ngoại lai lực lượng ảnh hưởng đến nội bộ công ty bộ phận nhân sự. Điểm ấy sẽ có rất lớn phản cảm. Hứa Chiết gật gật đầu, nói ra, được rồi, hoạt động không được bao lâu lại bắt đầu. Mã lão ca, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Hôm nay thời gian còn sớm ra đây, chúng ta có nhiều thời gian trò chuyện. Đúng, ăn cơm trước. Ta thế nhưng là 4:00 đến liền dậy, đã sớm đói chết. Mã Hành Vân gật gật đầu, nói ra, bất quá cái này hồ súp cay giống như cùng ta trước kia uống không quá đồng dạng a. Mùi vị kia cũng có chút hướng, nhà này hồ súp cay xác thực cùng những nhà khác không đồng dạng, vẫn tương đối có đặc sắc, nếm thử, lạc, đây cũng quá mặn a. Tâm, Mã Hành Vân là Hàng Châu người, khẩu vị vẫn tương đối thanh đạm, mà hai người uống nhà này phương bên trong núi hồ súp cay. Nhà hắn hồ súp cay lại là hương vị phi thường nặng một nhà. Người bình thường thật đúng là uống không quen, bất quá có tốt cái này một ngụm người, mỗi sáng sớm không uống một bát một ngày cũng không thoải mái. Hứa Triết vừa mới bắt đầu cũng không muốn nhiều như vậy. Chỉ là tại trí nhớ của hắn nghĩ đến hồ súp cay. Đầu tiên nghĩ đến chính là phương bên trong núi. Dù sao phương bên trong núi tại mấy năm sau đã trở thành trải rộng toàn bộ Trung Châu đại lý. Buổi sáng nhường lái xe mang tự mình tới thời điểm, Hứa Triết mới phát hiện hiện tại tựa hồ tiệm này còn không có phát triển đặc biệt tốt. Mấy năm tiếp theo mới là bọn hắn chân chính bắt đầu phát triển thời điểm. Nghĩ đến cái này, Hứa Triết lại nghĩ tới hiện tại cái này thời điểm mặc dù danh tiếng đã bạo dạp, nhưng còn chưa có bắt đầu nóng nảy toàn bộ mạng, chế tạo ra nồi lẩu giới đỉnh tiêm ảnh hưởng lực nồi lẩu dẫn đầu xí nghiệp. Seafishing, hiện nay Seafishing phát triển mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là tại quốc nội 10 cái thành thị bên trong có mặt tiền cửa hàng. Ngay tại xung kích 300 triệu đồng niên kỷ lợi nhuận. Phát triển còn xa xa không bằng hậu kỳ. Bất quá phát triển đến bây giờ loại trình độ này, cái này ăn uống nghề đầu tư vốn Hứa Triết đã có chút coi thường. Nhưng có chút kinh doanh trí tuệ, vẫn là có thể tham khảo. Cũng tỉ như hôm nay hoạt động nhân vật chính mây phục vụ khách hàng dự án. Liền tương đối thích hợp bắt chước Seafishing hình thức. Hai người đều không phải là bút tích người. Điểm tâm rất nhanh liền ăn xong. Mã lão bản trước mặt hồ súp cay uống một nửa. Đứng dậy về sau còn không nhịn được tại trong tiệm cầm một bình nước khoáng mãnh liệt rót. Hô, cái này hồ súp cay quá đủ mùi. Uống ngã cuống họng đều nhanh bốc khói. Mặc dù hương vị nặng, bất quá cái này một bát hồ súp cay xuống tới toàn thân đổ mồ hôi. Vẫn rất dễ chịu, chỉnh một chút lại uống hơn phân nửa bình nước lọc về sau. Mã Hành Vân cảm thán nói, ha ha ha, Mã lão ca ngươi ưa thích liền tốt. Đi thôi, chúng ta đi hội trường đi. Hứa Triết cười ha ha nói. Trước đây hắn lần thứ nhất uống thời điểm cùng Mã Hành Vân tình huống cũng kém không nhiều. Tại hai người mau ăn xong thời điểm, Hứa Phúc liền đi qua tính tiền. Lần nữa phát sinh một cái khá là có ý tứ sự tình. Không phương bên trong núi làm hậu kỳ phát triển đến toàn bộ Trung Châu. Thậm chí bắt đầu ra bên ngoài tỉnh phát triển nhãn hiệu. Lão bản khẳng định là có không tệ thương nghiệp ánh mắt. Mà Hứa Triết cùng Mã Hành Vân, biết bọn hắn quá nhiều người. Hai người theo tiến vào trong tiệm về sau liền nhận lấy tất cả mọi người nhìn chăm chú. Bất quá hai người đối với cái này đã sớm tập mãi thành thói quen. Cũng không có cảm thấy cái gì, nhưng hai người thân phận bây giờ cùng lực ảnh hưởng rõ ràng. Rất nhiều người nhìn xem mặc dù kích động, thậm chí vụng trộm xuất ra điện thoại chụp ảnh, nhưng cũng không có ai tới quấy rầy hai người nói chuyện. Chủ quán cũng giống như thế, bất quá trong tiệm chẳng những miễn trừ bữa này điểm tâm tiền. Càng là bị Hứa Triết cùng Mã Hành Vân chuẩn bị một chút bán ra hộp quà trang hồ súp cay. Cũng coi là có lòng. Thiếu gia, bọn hắn nói muốn đem ngài đi ăn cơm ảnh chụp lưu tại trong tiệm. Ngài xem, được, tùy bọn hắn đi. Hứa Triết gật gật đầu trả lời một câu. Cùng Mã Hành Vân cùng rời đi. Tại hai người rời đi về sau, trong tiệm lập tức vang lên một trận ồn ào cùng tiếng kinh hô. Ha ha ha, Hứa Đồng, không biết rõ ngươi còn nhớ hay không đến. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Vừa rồi ngồi lên xe, Mã Hành Vân liền cười hỏi. Đương nhiên nhớ kỹ kia thời điểm ta còn nói Mã lão ca ngươi có thể đánh mặt ăn cơm đâu. Cái này thoáng chớp mắt, thời gian hơn một năm đi qua, a, đúng vậy a. Trước đây ta chẳng qua là cảm thấy Hứa Đồng ngươi là công ty cổ đông mới. Muốn thử tiếp xúc một cái, cũng không có bao nhiêu muốn thâm giao ý tứ. Ai biết rõ lại có thể phát triển đến hôm nay một bước này đây cánh cửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,